Chương 183, Mò Tì mở tiệc chiêu đãi, canh thứ tư. Cạ Dù Hạ, Sạp Di Nạ, Cô Dù Kỳ cùng với mẹ ấy, lúc này đang bị Mò Tì cùng Kẹn Tạ Dồ nhiệt liệt hoan nghênh. Sở dĩ như vậy, Cạ Dù Hạ mấy người hoàn toàn là lấy lôi bạo phúc. Lôi bạo, cũng chính là giải cụ. Tuy là không phải hồi trước đây sống lại cái kia ba con đệ nhất tam thánh thú, nhưng là vậy là giải cụ hậu duệ. Cho nên lấy tư cách Jin Jin Tháp nhất tộc, bọn họ lập tức đối với Cạ Dù Hạ lễ độ cung kính, hoàn toàn đem Cạ Dù Hạ bọn họ trở thành quý khách đối đãi. Không chỉ là Cạ Dù Hạ không thích ứng, chính là Sạp Di Nạ, Cổ Dù Kỳ, mẹ ấy cũng là tương đối không thích ứng. Bất quá nhân ra nhiệt tình như vậy, Cạ Dù Hạ cũng không tiện cự tuyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Mò Tì, lấy tư cách Jin Jin Tháp thủ hộ nhất tộc thiếu tộc trưởng, đối với hồ sự tình vẫn luôn là tương đối quan tâm, dù cho chỉ là một điểm manh mối cũng muốn hiểu rõ. Đây cũng là vì sao ở đã biết thân phận của Cạ Dù Hạ về sau, lập tức đem Cạ Dù Hạ tôn sùng là thượng khách nguyên nhân. Bởi vì Cạ Dù Hạ là hắn hiện nay biết đến duy nhất một cái gặp qua hồ người, dĩ nhiên As cũng là từng thấy, thế nhưng As hiện tại còn chưa có tới đến Viên Chu thành phố. Mò Tì, ngươi không tất yếu như vậy, ngươi có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thẳng đi. Cạ Dù Hạ cười khổ nói với Mò Tì. Không có gì, đây là Mò Tì tự nguyện như vậy. Mò Tì cũng không có nói cái gì, mà là để Cạ Dù Hạ mấy người hảo hảo hưởng thụ. Cạ Dù Hạ nghe xong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Mò Tì có hảo ý, huống chi Kẹn Tạ Dồ cũng không có nói cái gì. Hiển nhiên đối với cái này sự kiện đối với mình cùng ba nữ nhân hoàn toàn không có hại. Tuy là Viên Chu thành phố tương đối cổ xưa, có thể nói là một tòa lịch sử thành phố nổi tiếng, mà Mò Tì ra càng là cổ xưa bên trong cổ xưa, đối với một ít gì đó vẫn là hết hảo dữ. Bất quá Cạ Dù Hạ nhưng cũng phát hiện, nơi đây tuy là vẻ ngoài nhìn qua cố gắng cổ xưa, thế nhưng nội tại nhưng cũng là tương đối hiện đại hóa, ngay cả đèn điện gì gì đó đều có. Mà Cạ Dù Hạ bốn người đang ăn sau khi ăn xong, Mò Tì cũng tới rồi. Không biết những thức ăn này phù không phù hợp các vị khẩu vị à? Mò Tì mỉm cười hỏi. Không sai, quá cảm tạ ngươi. Mò Tì. Cạ Dù Hạ hướng về phía Mò Tì nói cảm tạ. Ăn thật ngon, ta đều ăn có điểm chướng. Mẹ ấy lúc này cao hứng nói, bởi vì hôm nay nàng ăn tương đối tận hứng. Dù sao ở lữ hành thời điểm, Cạ Dù Hạ muốn khống chế tốt thức ăn số lượng, cho nên mẹ ấy vô cùng khó được ăn đều chướng. Sạp Di Nạ cùng Cô Dù Kỳ cũng là hài lòng gật đầu. Đâu có các ngươi có thể thỏa mãn tốt nhất. Mò Tì chứng kiến tất cả mọi người thỏa mãn phía sau cũng là thật cao hứng. Sau đó, Mò Tì hướng về phía Cạ Dù Hạ mấy người nói ra, các vị có muốn hay không đi thử một chút chúng ta cái này bên trong tư nhân ôn tuyển. Nhưng là rất có thả lỏng liệu hiệu. Ôn tuyển A, Cạ Dù Hạ nhất thời lộ ra cảm giác hứng thú ánh mắt, Mò Tì lập tức biết Cạ Dù Hạ động tâm. Ôn tuyển vốn có dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả, thân là nữ nhân ba nữ nhân đương nhiên càng sẽ không bỏ qua. Ở Mò Tì dưới sự hướng dẫn, bốn người tới một cái chỗ tư nhân không che đậy ôn tuyển. Dĩ nhiên, nơi này là nam nữ tách ra, để vốn là muốn cùng Sạp Di Nạ cùng với Cổ Dù Kỳ tâm chung Cạ Dù Hạ tương đối thất lạc. Cạ Dù Hạ mấy người đang ngâm nước hết ôn tuyển về sau, đi trở về giấc ngủ. Viên Chu thành phố Đông có một tòa cao vóc nguy nga tháp, là Jin Jin Tháp, lại gọi là Linh Đăng Tháp. Bởi vì ở tháp đỉnh cao nhất bảy đặt có thể triệu hoán hụt bốn cái trong suốt Linh Đăng, mà vì vậy được gọi là. Ở đêm khuya tinh danh thời điểm, mà lúc này Mỏ Tỷ cùng Kẹn Tạ Dồ lại đi tới Jin Jin Tháp. Ba trí giả đại nhân Mỏ Tỷ cùng Kẹn Tạ Dồ nghiêm túc cung kính hô. Vào đi Mỏ Tỷ, Kẹn Tạ Dồ. Các ngươi qua đây là có cái gì sự tình sao? Chỉ thấy ba cái lao hòa thượng bình tĩnh ngồi ở chỗ kia niệm kinh. Lúc này ngồi ở trung gian cái kia đột nhiên mở miệng hỏi. Mò Tì cùng Kẹn Tạ Dồ liếc nhau một cái, đúng như vậy, hôm nay tới ban ngày một cái mang theo giải cụ giáo huấn luyện ra. Hắn là quan đông ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị kiền tôn tử. Mò Tì chăm chú nghiêm túc báo cáo. Giải cụ thánh thú cái này khiến ba cái lao hòa thượng cũng không bình tĩnh, dồn dập mở cặp mắt ra, nhìn thẳng Mò Tì cùng Kẹn Tạ Dồ, còn như cái kia phía sau, hoàn toàn sẽ không có nghe vào. Kẹn Tạ Dồ lúc này cũng là tương đương khẩn trương, dù sao Cạ Dù Hạ là bằng hữu của hắn, hắn không phải hy vọng hai bên biến thành cựu nhân, đến lúc đó hắn thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. May mà chính là, cái này ba trí giả cũng không có đầu phát sốt, muốn xuống tay với Cạ Dù Hạ. người kia đâu? Cái kia cầm đầu lão hòa thượng hỏi. Hiện nay ở ta chỗ ở bên trong làm khách, kẹn tạ rồ cùng bọn họ là hảo bằng hữu. Mò tỷ thành thật trả lời. Kẹn tạ rồ, ngươi xác định người nọ có dạy cụ thánh thú sao? Bên cạnh một cái lao hòa thượng hướng về phía kẹn tạ rồ hỏi. Đúng, chuyện này, rất nhiều người đều biết. Cái này có dạy cụ video. Nói kẹn tạ rồ đem trước đây bộc lộ ra ngoài video mở ra cho ba cái lao hòa thượng xem. Tuy là cái kia video chủ yếu là giả trảo cùng bạn, nhưng là vẫn có lôi bạo hình ảnh xuất hiện. Ba cái lao hòa thượng kích động run rẩy thân thể, hai mắt nước mắt nhìn lôi bạo. Ngày mai, liền rõ thiên hai người các ngươi mời bọn họ đi tới. Cái kia cầm đầu lão hòa thượng kích động nói. À là chúng ta đã biết. Mò tỷ cùng kẹn tạ rồ đầu tiên là cả kinh, sau đó lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hai người sẽ kinh ngạc là bởi vì nơi này chính là Jin Jin Tháp, phải không đối ngoại tùy tiện cởi mở. Chỉ có đạt được Jin Jin Tháp thủ hộ bộ tộc đồng ý mới có thể đi vào bên trong, cho nên hai người lúc bắt đầu mới có thể kinh ngạc, thế nhưng sau đó nghĩ đến con kia giật củ về sau, sẽ không có cái gì tốt kỳ quái. Mò tỷ cùng kẹn tạ rồ tới gặp người, là được xưng Jin Jin Tháp 3.8 thủ hộ bộ tộc tăng lữ ba trí giả, cầm đầu Thái Tông, còn có vĩnh viễn tuyển cùng bao giới. Ba người này mới là Jin Jin Tháp thủ hộ nhất tộc tối cao người quyết định, mà phụ thân của Mọ Tỷ cũng chính là Jin Jin Tháp nhất tộc tộc trưởng, kỳ thực chỉ là người quản lý mà thôi, chân chính làm chủ là cái này ba cái lao hòa thượng. Thân A ngươi rốt cuộc phát sứ giả tới gặp ngài người làm sao? Thái Tông ngẩng đầu nhìn cái kia Jin Jin Tháp đỉnh cao nhất, thấp giọng nói rằng, cái này một ngày, không chỉ là ba trí giả không cách nào đi vào giấc ngủ, Mọ Tỷ cùng kẹn tạ rồ cũng giống như vậy. Đây chính là bọn họ Jin Jin Tháp thủ hộ nhất tộc tâm nguyện, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy thự quang, đương nhiên là kích động đến không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mà ngược lại, cả dù hạ bốn người cũng là tuyệt không biết, hoàn toàn là ngủ được hết sức thoải mái. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết